Chương 303, ánh mắt tể tụ Cổ Nổ Hạ. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, hơn nữa khiến tân sinh lá cây nảy mầm. Đời đời tương truyền hỏa ý chí tại Cổ Nổ Hạ chưa bao giờ đoạn tuyệt, làm anh hùng vẫn lạc thời đại mới đem sẽ tới. Ân, mặc dù thế hệ này anh hùng quả thực quá trường thọ, gắng gượng đem đời kế tiếp đều dựa vào Lao Sen Dù, Cổ Nổ Hạ truyền thuyết một trong. Sự thật chứng minh một cái vĩ đại lãnh đạo trọng yếu bực nào. Cổ Nổ Hạ cường thịnh không suy, cùng Sen Dù mò nẹt có trên bản chất liên lạc. Truyền lưu tại nhận giới truyền thuyết chưa bao giờ đoạn tuyệt hòa bình đã lâu. Cổ Nổ Hạ lần hai hướng nhận giới hiện ra bắp thịt. Trung nhẫn khảo thí là cái không sai cơ hội, rất nhiều người đều đối Cổ Nổ Hạ tràn đầy hướng tới, muốn nhìn một chút cái này để nhất nhận thôn có cái gì đặc thù. Hồ Cạ bên trong đại lâu, nhìn trên tay tình báo, mò nẹt lâm vào trầm tư. Trung nhẫn khảo thí làm Hồ Cạ thế giới giai đoạn trước nội dung chính tuyến tại nguyên văn trong lên cực kỳ trọng yếu tác dụng, cũng trực tiếp đưa đến xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tử vong. Bị bất đắc dĩ Cổ Nổ Hạ chỉ cần khiến nạ rủ tổ cùng dì dì dạ đem xù nạ tìm trở về làm đời thứ năm Hồ Cạ. Cũng là trung nhẫn khảo thí, mọi người đối dì nụ dì kỳ lý giải tiến vào càng cao hơn một cấp tầng thứ. Nhưng đây chẳng qua là nguyên văn, bây giờ bị sẻn rủ mò nẹt chơi đùa không giống dạng nhẫn giới xảy ra thay đổi thật lớn, gián đệ ngoan ngoãn ngay trước Cổ Nổ Hạ khoa nghiên bộ bộ trưởng, cả ngày nghiên cứu mò nẹt cho hắn các loại quyền chủ. Tạo phản không. Hắn không có bất kỳ lý do, cũng không có can đảm kia khiêu khích phụ thân hắn đại nhân quyền uy. Trừ phi hắn chán sống vị lại đi sách lược cái gì Cổ Nổ Hạ sụp đổ kế hoạch. Thả dưới văn kiện, mò nẹt thân cái vương người, phía trên quen thuộc rất nhiều người, tỉ như cả dỉn cạn, cụ rổ vân vân. Nhưng mò nẹt đối với bọn họ có thể hay không dê tờ ra kho y chùn ở dê vây cũng không coi trọng. Cổ Nổ Hạ đám này hạ nhẫn có thế không thể khinh thường a, mà còn chính mình hai nữ nhi đều sẽ tham gia trận này thi đấu, hoàn toàn chính là chưa cho bất kỳ cơ hội. Viên cùng tệ ạ gì đều cao lớn, thực lực càng ngày càng tăng, dù sao cũng là hắn cái này treo bức loại nhi, hệ thống cái gì đương nhiên thừa kế không, nhưng sẻn rủ mò nẹt trên người vô luận cái gì thiên phú chỉ phải thừa kế một chút liền có thể tại nhận giới đi ngang. Nhất là viên, thừa kế mỉ cổ tỏ cùng hắn thiên phú. Viên thực lực đừng nói nạ dù tổ, e là cho dù là bình thường thượng nhẫn đều không đánh lại, chớ nói chi là những kia tham gia khảo thí thức ăn bước. Lắc đầu một cái mò nẹt chẳng muốn đi nghĩ, hướng về phía sau lưng chờ đợi đã lâu xì dùn ngoắc ngoắc tay. Minh Bạch sẻn rủ mò nẹt ý tứ xì dùn túi người xuống làm thư ký ưa thích làm sự tình. Loại này thiếp thân cũng được, vì sao phu quân không tìm thiếp thân đương nhiên, trong cơ thể nhiều mỹ nhân tuyệt thế có lúc hiển nhiên cũng không tiện lắm. Chớ xem thường một cái cao lãnh nữ vương sức ghen, cả cụ dạ có thể đem một thế giới cũng làm chính mình vương ương, khác nói nam nhân mình. Bất quá mỏ nẹt đối phó nữ nhân tương đối có một bộ, điển hình đại nam tử chủ nghĩa hắn hướng tới tam thê tứ thiếp, cả cụ dạ cũng không ngăn được. Không có phản ứng giận đùng đùng xông về chính mình thể nạt thủ không gian xây nhà bên trong, cả cụ dạ tựa hồ là tức giận. Có thế xuyên thấu qua cửa kia kẽ hở. Mỏ nẹt rõ ràng thấy nữ vương đại nhân chính đang quan sát chi tiết, tựa hồ muốn trộm sư hai tay. Quả nhiên, nữ nhân đều là ngoài miệng phủ định thân thể lại rất thành thực động vật. Cô Nộ Hạ trong thôn bầu không khí như cũ, các thôn dân dĩ nhiên là không biết bọn họ ảnh chính tại hồ cả trong cao ốc làm sàng làm bậy. Đây chính là Cô Nộ Hạ sao quả nhiên cường thịnh. Đông nhiên, Cổ Nổ Hạ cửa thôn xuất hiện ba đạo nhân ảnh, trang điểm rất là lôi thôi lết thiết, bọn họ trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, cong lấy sau lưng hồ lô mắt gấu mèo gà ạ dạ, trên mặt họa thật kỳ quái đường vân cản cụ rồ, cùng với khiêng cây quả sẻn rủ tệ ạ gì. Ta chỉ nói một lần, tại Cổ Nổ Hạ không cho cùng bất luận kẻ nào mâu thuẫn, đây là phụ thân đại nhân thôn cầu hoa tươi lễ phép giao cho bên cạnh vạn năm môn thần gia ủ cổ thiết giấy thông hành. Sẻn rủ tệ ạ gì quay đầu lại nhìn về phía gà ạ dạ cùng cản cù rồ. Biết tỉ tỉ. Cản cù rồ liền vội vàng gật đầu, bên cạnh gà ạ dạ sờ một nà mở ca tờ không nói gì. Đây không phải là nguyên văn, một ít trong trình độ mà nói xa nhận thôn chẳng qua chỉ là Cổ Nổ Hạ thuộc thôn thôi. Chờ tệ ạ gì tuổi lớn một chút sau đó phỏng chừng cả rủ dạ liền sẽ thối vị đem thôn giao cho mình nữ nhi. Nói cách khác nguyên bản thân mật vô gian hai cái thôn càng thêm chặt chẽ liên kết. Mà sùng bái cha mình đại nhân sùng bái đến nằm mơ đều là cùng phụ thân đại nhân ở vừa đứng lên ảnh tệ a gì, tự nhiên sẽ không làm nguy hại cô nổ hạ sự tình. Không đó là xa nhẫn thôn người đi cửa không xa vị trí, xả sủ kẻ tổ ba người chính tại thảo luận cái gì, chợt thấy xa nhẫn thôn người tới có chút mới mẻ nói. Ừ, xem trang điểm hẳn không sai. Xạ cu dạ gật đầu một cái. Đi cùng bọn họ chào hỏi đi, dù sao xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ vẫn luôn là đồng minh. Nạ dù tổ trước sau như một hiếu khách, ưa thích kết giao bằng hữu, như ngọn núi thân hình từ dưới đất đứng lên, cao đến 2m thân hình rất có lực trùng kích hướng đi tệ ạ gì tổ ba người. Đây là vật gì cản cụ dồ nhất thời bị dọa cho giật mình. Các ngươi khỏe, ta là cổ nổ hạ hạ nhẫn na mỉ cả dơ nạ dù tổ, hoan nên các ngươi tới đến cổ nổ hạ. Ôm ôm nghẹn ra một câu nói như vậy, nạ rủ tổ đưa tay ra. Nguyên lai là kết giao bằng hữu cản cụ rổ thở phào, gạ ạ ra cũng đem cắt đem thả dưới. Chỉ có tệ ạ gì, từ đầu đến giờ bình tĩnh như thường. Xen dù tệ ạ gì, ngũ đại phong ảnh cùng tam đại hổ cả nữ nhi canh hai cầu phiếu nhóm,